Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, chống 0151 canh hai cầu toàn đặt trước. Nơi này là 900 năm trước Dressrosa. Doraemon nhìn một chút địa đồ, lập tức bình tĩnh mở miệng nói ra. Sengoku lại là sững sờ. Dressrosa không phải một cái tiểu đảo a, vì sao biến thành đại lục một bộ phận? Phóng tầm mắt nhìn tới, không nhìn thấy cuối cùng. Cùng hiện nay Dressrosa, hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng. 900 năm thời gian, căn cứ đại lục va chạm cùng di động học thuyết, về sau bị va nứt, biến thành một cái tiểu đảo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Doraemon nhìn một chút chung quanh, giải thích nói, đương nhiên cũng có rất nhiều loại nguyên nhân có thể dẫn đến đại lục va chạm, thiên thạch va chạm, hoặc là một loại nào đó hủy diệt tính vũ khí đả kích, đều có thể để đại lục vỡ vụn, phiêu phù ở trên đại dương bao la. Hủy diệt tính vũ khí, nghe vậy, Sengoku lẩm bẩm nói, theo sau chính là nhớ tới Thiên Long Nhân Quốc bảo, cái kia vũ khí tuyệt đối có năng lực đem đại lục nổ tan. Nói, Doraemon từ trong túi tiền đem cánh cửa thần kỳ đem ra, đi trước các nơi trên thế giới xem một chút. Đi, sau đó, chính là tại Sengoku trợn mắt hốc mồm, thậm chí là hơi choáng biểu lộ phía dưới. Doraemon mở ra cánh cửa thần kỳ, tại không gian bên trong tùy ý truyền thuyết, tại 900 năm trước thế giới, cũng không có thế giới chính phủ, cũng không có hải quân, hải tặc, đồng thời, đại hải trình cùng tân thế giới đều không có. Có, chỉ là từng khối to lớn đại lục, hết thảy đều bình tĩnh không có gì lạ, không có nhìn ra bất kỳ kỳ quái. Xem ra sự kiện không phải từ nơi này phát sinh. Đi 5 năm sau nhìn xem, ngồi lên máy thời gian. Doraemon lại đem Sengoku dẫn tới 5 năm sau thế giới. Nhưng mà, lúc đạt tới đằng sau, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, trong thế giới này, nhiều hơn một loại trước đó chưa bao giờ có nhân loại. Mọc ra cánh người, không biết từ nơi nào tới. Nhưng là, những người này vừa xuất hiện đằng sau, chính là thể hiện ra cường đại xâm lược tính cùng khoa học kỹ thuật thực lực. Bọn hắn tại đại địa cướp đoạt tài nguyên, khai khẩn đất hoang, nơi này hẳn là chống 0100 năm lịch sử mới bắt đầu. Đây là Skypiea người. Tương đương, Sengoku một chút chính là nhận ra Skypiea người, tại ngay sau thời đại cũng có, bất quá tại Skypiea phía trên, biển xanh rất ít xuất hiện. Hiện tại, bọn hắn cũng không gọi Skypiea người, mà nên gọi là người vi cơ. Vi cơ, Sengoku sững sờ, có chút không rõ. Vi cơ, là mặt trăng một cái dưới đất đô thị danh xưng. Chúng ta Thiên Nhãn phó thuyền trưởng vừa mới lúc đi ra, đã từng không cẩn thận nhảy tới trên mặt trăng, trong đó phát hiện mặt trăng di tích. Nghe vậy, Sengoku cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Chờ đã, Saitama hắn nhảy tới trên mặt trăng, hay là không cẩn thận. Sengoku cảm giác mình ra đầu có chút phiền phức. Cái này mẹ nó là quái vật gì? Nhảy đến trên mặt trăng đi. Theo bản năng, hắn nhìn một chút Saitama. Làm sao? Saitama hồ nghi nghiêng đầu một chút. Không, không có gì, nói cách khác, người vi cơ xâm nhập địa cầu. Doraemon nhẹ gật đầu. Không sai, căn cứ di tích biểu hiện, vi cơ công nghệ cao đem mặt trăng tất cả tài nguyên hao hết sạch. Cho nên, bọn hắn đi tới địa cầu, bọn hắn tiếp tục thời gian lữ hành. Lần này, đi tới 10 năm đằng sau, chờ đến bọn hắn xuất hiện đằng sau, Sengoku lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cùng 10 năm trước có khác biệt trời vực thế giới. Trên thế giới, tràn đầy khói lửa, nguyên bản hoàn chỉnh đại lục, hiện tại đã vỡ vụn vô cùng. Tại đại hải dương chảy cọ rửa phía dưới, hoàn chỉnh đại lục biến thành từng cái tiểu đảo, trôi lơ lửng ở biển cả từng cái khu vực. Đông hải, Tây hải, Nam hải, Bắc hải, tứ hải làm trò cười cho thiên hạ lẫn nhau trùng kích, đem tất cả vỡ vụn đại lục hướng phía cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Nhìn đến đây, Sengoku nhịn không được con ngươi co rụt lại. Đây là đại hải trình cùng tân thế giới hình thành. Không sai, tuy nói bề ngoài có sự bất đồng rất lớn, nhưng là nếu như cẩn thận so sánh, lại phát hiện, đầu này có tiểu đảo hội tụ hải vực, bên kia là đại hải trình cùng tân thế giới. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, thế giới tại sao lại biến thành dạng này? Ở thời đại này, có hai cỗ thế lực tại tranh đoạt. Thứ nhất, từ mặt trăng tới người vi cơ. Thứ hai, bản thổ nhân loại, mà bản thổ nhân loại người lãnh đạo, chính là thế giới này lớn nhất vương quốc, đê chi nhất quốc. Muốn biết xảy ra chuyện gì, vậy liền lui về 5 năm liền biết. Rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới 5 năm trước đó, mới vừa xuất hiện, nhào tới trước mặt, chính là khói lửa hương vị. Nguyên bản mỹ lệ bầu trời, biến thành một mảnh hỗn độn. Nơi này, tựa hồ là chiến trường. Bầu trời, bỏ ra từng khỏa thiên long nhân quốc bảo dạng đạn pháo. Vừa hạ xuống dưới, đột nhiên nổ tung, một đóa to lớn mây hình nấm chính là bỗng nhiên bay lên. Đại lục bị tạc nứt, xuất hiện vết nứt, Sengoku con ngươi co rụt lại, tức giận nhìn xem đây hết thảy. Đây mới là kẻ cầm đầu. Quả nhiên là những vũ khí này. Vũ khí, từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại lục khác biệt địa phương. Bản thổ nhân loại hữu tâm chống cự, cho dù là có trái ác quỷ lực lượng, tại cái này tuyệt cường trong lúc nổ tung, cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả là, địa cầu, luân hãm, người vi cơ quy mô xâm lấn địa cầu, muốn thu hoạch được vật tư, muốn cướp đoạt cái này mỹ lệ mà có được khổng lồ tài nguyên địa cầu. Dù sao, cùng cằn cỗi mặt trăng tương đối, cái này địa cầu, đơn giản chính là thiên đường. Đáng chết, nhìn xem một màn này. Đại lục băng liệt, vô số nhân dân bị nổ tung nuốt hết tràng cảnh. Sengoku từ trong lòng cảm thấy tức giận không thôi. Không thể làm cái gì a? Sengoku nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng, phảng phất là bị khơi dậy nội tâm huyết tính. Nghe vậy, Doraemon mở miệng nói, người muốn làm gì? Doraemon hỏi ngược lại, để Sengoku trực tiếp mở miệng. Phản kích, đương nhiên là phản kích. Phản kích, người dùng cái gì phản kích? Một viên vũ khí hạt nhân rơi xuống, người liền không có. Nói cho cùng, chính là quá yếu ớt. Nhưng là, các ngươi nhất định có thể. Sengoku điên cuồng mở miệng, nhìn xem Doraemon, đặc biệt là Saitama, thiên nhãn phó thuyền trưởng, nếu như là lời của ngươi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.